Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441: Lính đánh thuê. Chương 442: Lính đánh thuê. Trải qua lúc ban đầu hỗn loạn về sau, Đinh Trúc rất nhanh liền tìm về suy nghĩ của mình. Nàng nhìn qua Biên Vô Tuyết nụ cười, hơi trầm ngâm liền đoán được đối phương ý đồ đến. Ngươi tìm ta là vì diệt thiên người sao? Hoặc là vì thế giới chi tâm? Đoán đúng rồi. Biên Vô Tuyết cười đến rất vui vẻ. Cùng trong nhiệm vụ Biên Vô Tuyết không giống. Vô tận bên trong thế giới Biên Vô Tuyết tựa hồ phi thường thích cười. Trên mặt của nàng tùy thời tùy chỗ đều mang nụ cười. Bất quá nàng cũng không có lập tức nói rõ với Đinh Trúc mình cụ thể ý đồ đến, mà là trước cho hắn giới thiệu một chút trong phòng còn lại ba người. Ba người này một cái là đem Đinh Trúc cho bắt trở về người cao cường tráng nam nhân Dương bên trên Đạt, còn có hai cái dài đến cơ hồ giống nhau như đúc nam tử. Bọn họ là một đôi song bào thai. Bọn họ gọi là Kỷ Hoa cùng Kỷ Niên. Giới thiệu xong mặt khác ba người về sau, vừa Vô Tuyết mười phần hào phóng nói cho Đinh Trúc: chúng ta giống như ngươi, đều là diệt thiên người. Kỳ thật Biên Vô Tuyết cũng không nói đến thân phận của bọn hắn thời điểm, Đinh Trúc cũng đã đoán được. Nhưng là nghe tới Biên Vô Tuyết như thế xác nhận thời điểm, nàng vẫn còn có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ đến mình có thể tại vô tận thế giới bên trong lập tức gặp nhiều như vậy diệt thiên người, lập tức liền vươn một loại đồng loại cảm giác, cùng mấy người từng cái bắt tay chào hỏi, đồng thời giới thiệu mình về sau. Vừa Vô Tuyết rốt cục cắt vào chủ đề: Đinh Trúc, ngươi tại cái trước nhiệm vụ bên trong lấy được thế giới chi tâm sao? Đinh Trúc hơi chần chờ một chút, sau đó liền ý thức được, vừa Vô Tuyết hẳn là hỏi dũng sĩ giác đấu nhiệm vụ kia. Các nàng đồng dạng làm qua một cái nhiệm vụ, nàng sẽ nhớ nhung cái này cũng là nên. Chỉ là Đinh Trúc có chút bắt không được Biên Vô Tuyết hỏi như vậy rốt cuộc là ý gì, lại có mục đích gì, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Ngược lại là Kỷ Niên cười ra thành tiếng: Biên Vô Tuyết, ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc? Ngươi nhiệm vụ kia không có hoàn thành, hiện tại ngươi hỏi như vậy người khác, rất dễ dàng có nghĩa khác, có được hay không? Biên Vô Tuyết mới ý thức tới mình giống như nói quá mức tại trực tiếp, thế là liên tục chắp tay trước ngực cùng Đinh Trúc xin lỗi: thật có lỗi, thật có lỗi, ta trực tiếp đã quen nói chuyện không đầu không đuôi, ngươi khả năng không rõ ta ý tứ, ta tuyệt đối không có cái gì khác ác ý, ta chính là đơn thuần muốn biết ngươi xong thành công không. Thật sao? Càng là giải thích như vậy càng là để cho người ta cảm thấy phi thường khả nghi, được không? Cũng may Đinh Trúc đã đem viên kia thế giới chi tâm nộp lên, thế là cũng không sợ nàng hỏi nữa. Coi như nàng muốn đánh cướp, nàng cũng không bỏ ra nổi đến một viên thế giới mới chi tâm cho nàng. Thế là nàng quyết định chắc chắn liền trả lời: hoàn thành. Cuối cùng nhân vật chính là ai? Biên Vô Tuyết phi thường tò mò. Nhiệm vụ kia nàng đã tiến vào hai lần, hai lần giết người đều không đúng, cho nên đối với cái này giải quyết là tương đương so đo. Đinh Trúc đem nhân vật chính danh tự nói cho Biên Vô Tuyết. Vừa Vô Tuyết a một tiếng, lộ ra một bộ thần sắc mơ mịt, rất nhanh mới nhớ tới người này là ai. Nàng mang theo một tia thở dài: nguyên lai là hắn a, thế giới của ngươi chi tâm giao cho cái nào mặt nạ? Tại Biên Vô Tuyết còn đang suy tư vì cái gì đi ta con trai của công chúa sẽ là nhân vật chính thời điểm, một bên đã đợi đến không nhịn được Kỷ Hoa rốt cục mở miệng hỏi: cùng Biên Vô Tuyết kia nói nhăng nói cuội, tính cách hoàn toàn không giống. Kỷ Hoa mới mở miệng chỉ trực tiếp hỏi ra hắn muốn biết nhất cũng là vấn đề trọng yếu nhất. Màu xanh, mặc dù không biết vì cái gì Kỷ Hoa sẽ hỏi vấn đề này, nhưng là Đinh Trúc vẫn là cảm giác nhạy cảm đến vấn đề này phi thường mấu chốt. Nàng không có nói sai, đồng thời thuận tiện hỏi ngược lại một tiếng, có vấn đề gì không? Kỷ Hoa không có trả lời ngay nàng, chỉ là chui đầu vào một trang giấy, có lợi lấy cái gì? Một lát sau về sau mới nghiêng đầu đối Dương bên trên đặt nói, màu đỏ còn kém mấy cái? Hai cái, chậc chậc. Kỷ Hoa phát ra một tiếng, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, lần này làm không tốt muốn xong. Đinh Trúc bị bọn họ nói đến không hiểu ra sao, nàng lại một lần nữa mở miệng hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Có thể là đối phương ba nam nhân vẫn là tự mình nói chuyện, hoàn toàn không có phản ứng Đinh Trúc ý tứ. Nói như vậy chí ít còn có ba cái a, thời gian còn kém bao lâu? Một tháng đi. Dương bên trên đạt lông mày cũng nhăn quá chặt chẽ, mười phần sầu lo dáng vẻ. Vậy lần này chúng ta là kết thúc không thành nhiệm vụ đi, từ tình huống hiện tại nhìn là như vậy, trừ phi chúng ta có thể lập tức làm đến ba cái thế giới chi tâm, nếu không phần thưởng lần này liền ngâm nước nóng. Ngay tại Đinh Trúc lông mày vượt nhăn càng chặt thời điểm, cuối cùng từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, Biên Vô Tuyết rốt cục ý thức được Đinh Trúc tồn tại. Nàng hướng phía mấy nam nhân phủi tay, để bọn hắn đình chỉ không có có lễ phép nghị luận. Sau đó rốt cục bắt đầu rồi kéo ra chủ đề. Đinh Trúc, ngươi nhớ kỹ không? Nhớ rõ, tại ta rời đi nhiệm vụ trước đó, ta nói qua với ngươi, ngươi hỏi chính là cái nào một câu. Lúc ấy Biên Vô Tuyết lớn có một loại lưu lại di ngôn cảm giác, không ngừng mà kít đấy ầm ầm nói phi thường. Cứ việc mỗi một cái câu đều từng để cho Đinh Trúc lăn qua lộn lại suy nghĩ qua, nhưng là nàng vẫn là không có từ đó nghĩ đến càng nhiều tin tức hơn. Chính là ba cái mặt nạ cái kia, nhớ kỹ, ngươi nói có ba cái là ngầm thế giới làm việc tổ chức. Bọn họ phân biệt mặt nạ màu xanh, mặt nạ màu đỏ cùng mặt nạ vàng Kimonzer. Đối với loại này tin tức vô cùng trọng yếu, Đinh Trúc luôn luôn là nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Bất quá, ngươi cũng đã nói, ngươi không biết ngầm thế giới muốn những thế giới này chi tâm là làm cái gì, đúng? Vậy ngươi biết chúng ta là ai chăng? Đã có thể hỏi ra vấn đề này liền đại biểu Đinh Trúc tuyệt đối sẽ không biết đáp án. Thế là nàng phi thường thành thật lắc đầu, không biết, hy vọng ngươi có thể chỉ giáo giải, hoặc đơn giản tới nói, chúng ta là lính đánh thuê. Lính đánh thuê, không sai. Ngươi mới vừa nói ngươi bên trên một cái thế giới chi tâm là giao cho mặt nạ màu xanh người, đúng không? Đúng thế. Như vậy ngươi khẳng định phải biết một sự kiện, là ngầm thế giới làm việc mặt nạ màu xanh, mặt nạ màu đỏ cùng mặt nạ vàng kim ba người bọn hắn ở giữa cũng không phải là chung sống hòa bình. Giữa bọn hắn là có một loại quan hệ cạnh tranh. Tại trong lúc đó, ngày đó Biên Vô Tuyết thời gian đang gấp cũng không có đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng. Hiện tại lần nữa nói đến xác thực là Đinh Trúc giải khai rất nhiều nghi hoặc. Nàng phi thường chuyên chú đang nghe Biên Vô Tuyết giải thích. Mặc dù ta cũng không biết bọn họ muốn cạnh tranh thu hoạch được thế giới chi tâm làm cái gì, nhưng là giữa bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau là khẳng định. Nhưng là bọn họ những người này lại không thể tự mình tiến vào nhiệm vụ bên trong có lẽ thế giới chi tâm, cho nên bọn họ muốn thu hoạch thế giới chi tâm cũng chỉ còn lại có một cái phương pháp, đó chính là cùng diệt thiên người đổi lấy. Để cho ta tới đoán một chút. Ngươi đem thế giới chi tâm giao cho mặt nạ màu xanh về sau. Hắn nhất định đưa ngươi một kiện rất không tệ quần áo hoặc là quần. Tận đến giờ phút này, Đinh Trúc mới thật sự khẳng định, Biên Vô Tuyết khẳng định là hiểu rõ tổ chức này. Bằng không mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không đem chuyện của nơi này nói đến rõ ràng như vậy. Hết chương.